Kích cỡ hai vật này đều khá nhỏ. Cặp hạc bé sinh cao 10cm, 11.5cm cả chân đế. Là đồ đời thanh, giá trên sàn đấu giá khoảng 60.000 nhân dân tệ Trung Quốc. Cách trương.